chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 787. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 787. Lo âu, em không sao chứ? Lâm Quân đỡ Lê Nhật Linh nắm vào lòng mình. Không sao. Lâm Quân vuốt tóc cô. Hay là ngủ thêm chút nữa nhé. Tối qua em ngủ không được ngon. Được. Lê Nhật Linh ngoan ngoãn dựa vào bờ vai dày rộng của Lâm Quân. Để, thật sự không có tố chất mà. Hà Dĩ Phong nổ máy tiếp tục lái xe về phía bãi biển. Mái tóc mềm mại của Lê Nhật Linh mang theo hương thơm nhàn nhạt. Khiến Lâm Quân an định. Lần xuất phát lần này, chiếc xe coi như thuận lợi đến bờ biển. Lê Nhật Linh còn đang ngủ say. Lâm Quân không nhẫn tâm gọi cô dậy. Hà Dĩ Phong dừng xe, quay người chuẩn bị gọi anh. Lâm Quân làm một động tác xuyệt, chỉ ra ngoài, bảo anh ta ra ngoài trước. Hà Dĩ Phong nhìn Lê Nhật Linh đang ngủ say, đương nhiên hiểu ý của Lâm Quân, nhẹ nhàng bước xuống xe. Hà Dĩ Phong vừa xuống xe được một lúc, Lê Nhật Linh đã từ trong mơ tỉnh lại. Cô dụi mắt, lim dim nhìn Lâm Quân. Đến rồi sao không gọi em vậy? Thấy em ngủ say như vậy nên không nhẫn tâm gọi em dậy. Anh ngốc à, vai có tê không? Em bóp cho anh. Tay Lê Nhật Linh nhẹ nhàng đặt trên vai Lâm Quân bóp nhẹ. Nhật Linh, vâng. Lâm Quân đang rối rắm không biết có nên nói cho cô biết lo âu trong lòng mình không. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của cô bấy giờ, thật sự không nhẫn tâm bỏ đới. Chỉ cần mình luôn bên cạnh bảo vệ cô, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Sao vậy? Không sao. Xuống thôi. Dĩ Phong đang đợi chúng ta đấy. Vâng. Lê Nhật Linh cảm thấy hôm nay Lâm Quân hơi lạ. Nhưng cũng không biết là lạ chỗ nào. Này, cậu ở đâu? Nhật Linh dậy rồi. Chúng tôi đi tìm cậu. Xuống xe. Không nhìn thấy Hà Dĩ Phong đâu. Lâm Quân gọi điện thoại cho anh ta. Đây là người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm nay. Yêu đến nỗi bóp méo chính mình. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn đính hôn cũng người phụ nữ khác. Hạ Huy Thành mặc vest đen. Rất đẹp trai. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Nhưng trong mắt Hạ Lan Châu lại đặc biệt lấy lệ. Cô ta quá hiểu Hạ Huy Thành rồi. Chắc là chỉ ở trước mặt Lê Nhật Linh, anh mới nở một nụ cười thật sự. Nhưng cô ta không bao giờ hối hận về tất cả những chuyện mà mình đã làm. Chắc là phụ nữ khi yêu đều là người điên. Điều duy nhất khiến cô ta khó chịu chính là cuối cùng Hạ Huy Thành vẫn lấy người phụ nữ khác. Trần Hy Lam ngồi trong góc, cắn chặt môi, móng tay gần như cảm sâu vào da thịt. Là do cô tự mình yêu cầu. Không thể trách người khác được. Cô sống hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghen tị. Cô vậy mà lại ghen tị với một người phụ nữ không bằng mình. Nghĩ đến đây, trên mặt cô ta nở một nụ cười chế giễu. Hóa ra chuyện tình yêu thật sự không thể kiểm soát được. Trần Hy Lam, Hạ Lan Châu nâng ly rượu đi đến trước mặt Trần Hy Lam. Mỉm cười, làm gì vậy? Trần Hy Lam cảnh giác nhìn Hạ Lan Châu. Mình và cô ta luôn đối đầu với nhau. Cô A đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy. Chắc chắn là giả vờ thân thiết để thực hiện mưu đồ xấu xa nào đó. Hạ Lan Châu lắc đầu. Nghi ngờ nhìn Trần Hy Lam. Thận trọng như thế làm gì? Tôi có thể ăn thịt cô được chắc? Cái này không chắc được. Trần Hy Lam cong môi. Mặc dù từ bé cô ta đã được Trần Hy Tuấn và Dêm nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng không phải không biết đối nhân xử thế. Loại khí chất trên người Hạ Lan Châu khiến cô ta cảm thấy phải phòng bị ngay từ khi mới gặp. Chắc là do khí chất giữa người với người. Cách chương.